Dạ, con cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, có nhiều người hỏi về cái pháp tu đặt tướng riêng trong khi đang còn là cư sĩ tại gia. À, mấy con mà đặt tướng riêng á, mấy con muốn tu theo đặt tướng riêng phải được một vị thầy người ta xác định. Mấy con đến ở bây giờ con tu về cái pháp nào, con tu tâm bất động thanh tản là vô sự, mà sao tâm con cứ ngồi im lặng, cái gì nó khởi niệm này niệm kia lung tung mà con tắt ý hoài nó không hết. Thì chừng đó người ta biết cái đặc tướng người này họ phải đi vào cái pháp nào trước. Bây giờ thầy bảo bây giờ về ôm hơi thở nè, thở đi, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi ra. Bởi vì cái căn bản đầu tiên mấy con không có, cho nên bây giờ mấy con tắt ý nó vẫn bao giờ nó cũng vẫn niệm. Còn khi mấy con tập lấy hơi thở làm đối tượng, mấy con nhiếp phục tâm mình trong khoảng 30 phút cho đạt được không còn niệm, sau đó mấy con tắt ý tâm bất động thanh tản là tự nó bất động. À, mấy con chưa căn bản, tức là người ta biết cái đặc tướng mấy con chưa thiếu thiếu căn bản, người ta mới dạy mấy con đi vào căn bản, rồi từ căn bản có rồi mấy con nhắc tâm bất động thanh tản là cái sự tiền nó bất động này. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây á, khi mà tất cả mọi người mà muốn tu tập thật sự buông xả xuống hết đi, thầy cho một cái thất là vô lập tư sống một mình, rồi từng đó mới đem hỏi thầy, thầy mới dạy cho mấy con tu. Chứ bây giờ đông như thế này thầy nói chung chung thôi chứ không lẽ dạy từng người, trời đất ơi, chắc dạy từng người chắc chết. Mấy con hiểu chưa? Đâu có thể được. Đó là tu theo đặc tướng mấy con. Còn gì nữa không con? Kính thưa thầy, có một câu hỏi, tức là Đức Phật dạy là đừng nhìn cuộc sống bằng sự đúng sai phải trái, mà hãy nhìn nó bằng đôi mắt nhân quả thiện ác. À, cái này cái câu này là câu thầy dạy mấy con. Đừng nhìn cuộc sống của chúng ta bằng sự đúng sai phải trái. Bởi vì mình nhìn đúng sai á, mình thấy mình đúng. Có bao giờ ai thấy mình sai bao giờ? Mà thấy mình đúng mình khổ mấy con, mà thấy nó nhân quả. À, bây giờ cái ông đó ông chửi mình, trời ơi tôi cút chọc vẹo ông đâu mà ông chửi tôi đúng chứ, ông làm gì ông sai rồi, không, do đó tôi đào khổ. Mà bây giờ mình thấy nhân quả, nếu không duyên nhân quả sao gặp ông này ông chửi mình, thôi thương yêu và tha thứ đi, do đó mình không khổ. Con hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Thấy chưa? Đó là bảo mình thấy nó nhân quả, đừng có thấy đúng sai. Đúng sai là mình tự mình đem khổ vô mình. Rồi bắt đầu đi, còn câu nào nữa không? Thầy có một câu hỏi là, thưa thầy cho con hỏi, chỉ có sống độc cư trọn vẹn mới có thể làm chủ được sinh già bệnh chết phải không ạ? Như con sống độc cư không nói chuyện với ai, nhưng có việc gì cần hỏi các bạn đồng tu thì con có thể viết giấy được không? Như vậy có bị coi là phá hạnh độc cư không thưa thầy? Con xin hỏi có cách nào mà khi độc cư trọn vẹn lúc nào cũng thoải mái không bị ức chế không ạ? Vì con thấy nhiều người sống độc cư bị ức chế xong ra ngoài tạm giới còn nhiều hơn lúc chưa tu pháp môn này nữa. À, bởi vậy mấy con không tập luyện mà vô trong thất muốn độc cư sớm, tức là muốn làm Phật sớm nè. Tôi nói gì vậy? Bây giờ muốn độc cư thì mình phải tập. Bây giờ tập vô mình sống trong một ngày, con thử coi trong cái tâm mình như thế nào, rồi mình đến trình bày trước thầy để hỏi tâm con giờ con sống mình, con cứ nghe xong nó buồn quá thầy, bây giờ cách thức này như thế nào? Thầy nói thôi đi ra đi, để thầy dạy cho cách thức tu căn bản chút, cái gì vô độc cư muốn học Phật sớm à, phải không? Cho nên vì vậy mà thầy biết cái này, cái căn bản này chưa có được mà vô độc cư một ngày chưa được, rồi bây giờ một ngày được rồi, thấy tâm niệm này kia, thầy nói thôi tăng lên 3 bữa đi, 3 bữa rồi lên tuần lễ rồi lên nửa tháng, rồi lên 1 tháng, rồi 3 tháng, lần lượt nó lên độc cư, đâu phải muốn vô độc cư đại được sao? Trời đất ơi, con Tây Ngô mà đâu có chuyện dễ đâu, thấy không? Cho nên vì vậy Phật pháp nó rất hay, nhưng mà coi chừng chúng ta ham quá chúng ta tu sai đó. Thành ra thầy nói như vậy đó đủ thấy rồi, nó do mấy con tu sai biết không? Cho nên vì vậy lần lượt mình tập, muốn mà sống độc cư là mấy con muốn tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi đó mấy con. Cho nên muốn như vậy là quyết định để thân cận thiện hữu tri thức, chứ không được tự tu mình đâu, tự tu coi chừng nó lạc được không. Còn gì nữa không con? Câu hỏi là, thưa thầy cho con hỏi, trong gia đình có người đi xuất gia thì gia đình và dòng họ đó sẽ được hưởng phước phải không ạ? Và xin thầy giải thích rõ thêm điều này, đồng thời xin thầy có thêm lời sách tấn cho chúng con này, có thêm nghị lực trên bước đường tìm cầu giải thoát. Bây giờ ở trong gia đình á, bởi vì cái đạo Phật nó có cái đạo đức sống không làm khổ mình của người, mà giờ gia đình không muốn cho mình đi tu, mình lén bỏ đi, đó là cái điều triệt sai. không? Mình phải về mình thuyết phục như thế nào gia đình vui vẻ chấp nhận cho mình đi tu, thì chừng đó mình đi tu thì cái cả gia đình đó sẽ lợi ích. Mà bây giờ đó mình ham tu, mình trốn gia đình, mình bỏ gia đình, mình chống đối, mình này kia nọ, thì toàn cái gia đình này xuống địa ngục hết ráo. Cũng tùy cái chỗ đó mà ở địa ngục hay là ở thiên đàng mấy con. Cho nên thầy nói thuyết phục, chưa thuyết phục mà lật đật mà nó tu, tu chưa chắc vậy mình làm Phật, mà cả cái gia đình của mình nó xuống địa ngục hết ráo, nó khổ đau, biết chưa? Cần gì nữa con? Thôi được rồi, thôi riêng tư thôi. Cũng ngoài lề. Thôi được, cái tờ này để thầy cầm về, thầy sẽ ký tên đóng dấu và thầy cho cái pháp danh mấy con. Thôi được rồi, thầy cầm cái tờ giấy này về, thầy sẽ gửi lại cho mấy con. Thôi bây giờ thầy về, thầy còn công việc nữa. Rồi thôi thì về mấy con. Thưa thầy, tôi hỏi thăm cái này, trước thì nghĩ là con ở bên đó rồi, từ nào từ quý bên này xong rồi chúng con qua bên này ha. Đúng rồi, để con mấy con ở bên đó là bây giờ đó là tập cho mấy con quen dần đi, tới chừng mà được thì rút ở gần bên thầy để mà thầy hướng dẫn từng bước chứ đâu để mấy con tu càng lan vậy đâu có được. Nhưng mà ở bên đây thì con cần... có cái gì muốn mắc tiền thì chạy qua thầy. Chạy qua xin thầy dạy cho con. Bây giờ con đi kinh hành tập trường hợp vậy, hoặc là con ngồi thiền nó tâm niệm con nó khởi vậy, thì mau chạy qua gặp thầy để mà thầy chỉnh đốn lại. Cái sai cái đúng. Cái người đi qua người ta thông suốt mấy con đường rồi. Cho nên mấy con phải biết cái điều đó mà chưa. Mang tính chất tương tư thì thầy sẽ biết thầy trả lời. Nhớ vậy đó con. Thôi xá thầy thôi mấy con. Thầy con chưa quy y đó là con muốn xin được quy y là phước đàn sao thầy? Con sẽ ghi tên tuổi mấy con. Con thầy vừa thầy xem được trả lời sau luôn. Rồi con. Con sẽ ghi tên tuổi mấy con đó, rồi thầy sẽ cho một cái địa phái như thế này, thì cho nó pháp danh. Mà làm con của thầy là phải giữ gìn năm giới đàng hoàng nha con. Thôi bây giờ thầy về mấy con. Thôi xá thầy thôi, thầy chào mấy con nha.